Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, Thủy Quốc công lược. Kakashi, người nơi đó có Hisashi đại nhân cho định vị nhẫn cụ A. Có thể kiểm trắc đến Nohara Jin vị trí sao? Xí Dương gặp Kakashi kích động trạng thái hơi bình phục lại. Mới mở miệng hỏi, Kakashi nhẹ gật đầu, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một khối to bằng móng tay màu lam nhạt kết tinh. Lúc này khối này kết tinh xem ra tựa hồ lộ ra một loại do yếu đến mạnh thay đổi dần sắc. Dù cho không có người giảng giải, mọi người cũng biết, cường quang chỉ hướng phía kia, hẳn là Nohara Jin vị trí. Hisashi đại nhân có nói qua khối này kết tinh trinh sát phạm vi sao? Xí Dương nhíu nhíu mày, mặc dù hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái đồ chơi này nhận biết phạm vi. Nhưng hắn vẫn là như thế hỏi, tổng chỉ huy nói chỉ cần tại 10 cây số bên trong liền có thể trinh sát đến. Kakashi sắc mặt như cũ không phải rất tốt, hắn đem kết tinh xoay tròn mấy lần, lại phát hiện kết tinh bên trên nhan sắc cũng không có biến hóa gì. Ý vị này Jin vị trí rất có thể đã cố định xuống. Cái này mang ý nghĩa Jin rất có thể đã tiến vào vụ nhẫn thôn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Xí Dương thở dài, tại hắn trong ấn tượng, Kakashi không nên như thế hỉ nộ hiện ra sắc mới là. Cho nên nói, đây quả nhiên vẫn là quan tâm sẽ bị loạn sao. Bất quá bây giờ trọng điểm vẫn là phải ổn định. Thế là hắn dùng một loại phi thường lạnh lùng, thậm chí không mang theo tình cảm, sắc thái giọng nói, không nói trước vụ nhẫn thôn đến tột cùng làm thế nào chiếm được Nohara Jin tình báo. Bắt cóc phát sinh đến bây giờ cũng không vượt qua 2 ngày thời gian. Chúng ta tại dưới nước một đường không nhìn tình hình biển sông lại chỉ tốn 1 ngày rưỡi. Đối phương không có khả năng so với chúng ta sớm quá nhiều. Cho dù là duy nhất một lần Jinchuriki, điểm ấy thời gian cũng tuyệt đối không đủ. Trên thực tế, vụ nhẫn thôn đại khái liền phong ấn trước chuẩn bị cũng còn không làm tốt. Thế nhưng là nếu như vụ nhẫn thôn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là mượn lần này chiến tranh danh nghĩa đem người buộc đi đâu? Shiranui Genma đưa ra một cái khác khả năng. Thế là Kakashi sắc mặt lại thay đổi. Mặc dù hắn mang theo mặt nạ, nhưng ở Xí Dương Byakugan phía dưới, cũng là không thể nào ẩn trốn. Sẽ không, nếu như là tại chiến tranh trước liền đã đạt được tình báo. Vụ nhẫn thôn tuyệt đối sẽ không ra tay trước lên chiến tranh. Dù sao tại chiến tranh thời kỳ trên chiến trường buộc đi một cái ninja, cùng bình thường thời kỳ buộc đi một cái nhiệm vụ bên trong ninja, độ khó là hoàn toàn khác biệt. Dù là ninja làng sương mù từ ngay từ đầu liền định cùng Konoha khai chiến, có tình báo này về sau, cũng hẳn là trước phong ấn tốt, sau đó thông qua tình báo ưu thế, tại Hỏa Quốc nội địa khởi xướng một kích chí mạng mới đúng. Xí Dương phân tích rất có sức thuyết, phục. Jinchuriki ưu thế bản thân liền là mượn xuất kỳ bất ý cho trung hạ tầng lấy cực lớn thương vong. Dù sao lấy hiện tại các quốc gia thực lực, trên cơ bản áp chế một cái vĩ thú vẫn là không có vấn đề quá lớn. Nếu như vĩ thú đã mất đi tính bất ngờ, vậy liền chỉ là một cái AOE tương đối mạnh xưng hào ninja thôi. Thật giống như Killer B, dù cho xuất hiện ở Lôi Quốc trên chiến trường, cũng chính là cùng đệ tứ Hokage so chiêu một chút thôi. Chân chính muốn tạo thành đả kích chí mạng, vẫn là giống Konoha hủy diệt kế hoạch hoặc là cửu vĩ tập thôn lúc như thế. Trực tiếp ở trong thôn dẫn bảo, mới có thể hình thành tốt nhất hiệu quả. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Kakashi đứng người lên, sau đó mới nhớ tới chính mình tại thủy cầu bên trong. Lại lần nữa hạ thấp thân đến, có chút lúng túng nhìn xem các đội hữu. Hắn cái này thượng nhẫn làm được hiển nhiên không thế nào hợp cách. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến Obito trước khi chết nhắc nhở, hắn lại bất luận như thế nào không cách nào tỉnh táo lại. Không được, một mực nhìn lấy Xí Dương biểu diễn, Sasuko cuối cùng mở miệng. Mặc dù mục tiêu không phải rất rõ ràng, nhưng là Nohara Jin hiện tại rất có thể bị giam giữ tại vụ nhẫn thôn bên trong. Dựa vào chúng ta 6 người, căn bản không có khả năng xông vào được. Cùng hắn hiện tại tiến vào trong chịu chết. Không, nếu muốn nghĩ cái khác chiến lược. Cái khác chiến lược, Anko sửng sốt một chút. Sau đó dùng một bộ có chút nét mặt hưng phấn đạo, muốn nổ vụ nhẫn thôn nhà vệ sinh sao? Khụ khụ, Shiranui Genma có chút lúng túng đem Anko đè lại. Sau đó nói, Sasuko nói là vĩ thú a. Dù sao vĩ thú loại vật này, tại không có Jinchuriki trước đó, loại kia tên to xác nghĩ như thế nào cũng không khả năng giam giữ ở trong thôn a. Không phải vậy, chỉ cần một sai lầm, liền sẽ dẫn đến toàn bộ thôn lọt vào tổn thất thật lớn. Theo lý mà nói, Genma là không nên biết nhiều như vậy. Thế nhưng là ai bảo lão sư của hắn là Fenyuki đâu? Tự nhiên có rảnh rỗi thuận miệng liền cho bọn hắn quán thâu một chút vẩn vơ. Bởi vậy biết đến nhiều một chút cũng là bình thường. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tìm được đối phương phong ấn vĩ thú địa điểm. Sau đó ở nửa đường bên trên chặn đường, liền có rất lớn cơ hội có thể chặn lại Nohara Jin rồi. Kakashi đầu óc cuối cùng vẫn là không có vứt bỏ. Lập tức minh bạch mấy người ý tứ. Hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, làng sương mù vĩ thú theo thứ tự là tam vĩ Aisabu cùng lục vĩ Saiken. Một cái sinh hoạt ở trong nước, một cái khác thì ưa thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Ân, Xí Dương, tìm một cái phụ cận có hay không liên thông vụ nhẫn thôn dưới mặt đất động rộng rãi. A, Xí Dương ngây ra một lúc, sau đó mới lấy lại tinh thần. Lập tức gật đầu nói, được rồi, ta cái này làm. Fenyuki cái này ngây người cũng không phải là giả vờ, bởi vì hắn ngay tại thao túng Hizashi hóa thân cùng ninja làng sương mù đoạt thời gian. Không phải là vì Nohara Jin, mà là vì đặc kia không biết còn có thể sống bao lâu luân hồi già. Ngay tại trước đó, hắn khống chế Hizashi hóa thân kiểm kê luân hồi giả thân thể hàng mẫu thời điểm. Chợt phát hiện nhanh chảm cùng Thiết Nam hai người huyết mạch xếp không biết lúc nào không thấy. Cái này khiến hắn chợt nhớ tới. Luân hồi giả tại sau khi chết, lưu tại thế giới này thi thể là hội biến mất. Cái này khiến hắn về Omega vị diện sau tiến hành thí nghiệm ý nghĩ triệt để phá sản. Chỉ có thể ở Uzuaki bán đảo bộ chỉ huy tạm thời dưới mặt đất mở một cái lâm thời phòng thí nghiệm. Hy vọng trước thông qua Hokage thế giới phương pháp sản xuất thô sơ nhân bản kỹ thuật tăng thêm. Tiên linh căn cùng luyện đan thuật, phòng chế ra một bộ phận hàng mẫu để cầu sẽ không biến mất. Mặc dù dạng này đến tột cùng có thể thành công hay không vẫn là cái vấn đề. Nhưng là làm, còn có như vậy một chút khả năng, nhưng là không làm lời nói, liền mãi mãi cũng không có khả năng, dạng khác vốn cũng thì thôi. Mắt đỏ Gun huyết thống đặc hữu Kagun là hắn vô cùng cảm thấy hứng thú mục tiêu. Vô luận là tại chiến đấu vẫn là phương diện khác, đều có rất cao tiềm lực đào móc. Cứ như vậy bỏ qua lời nói cũng quá đáng tiếc. Đây cũng là trước đó Hizashi hóa thân đem tất cả quyền lợi phía dưới cho Uchiha Fugaku căn bản. Nguyên nhân chỉ là Uchiha Fugaku tưởng rằng Fenyuki là lo lắng Sasuko an toàn mà âm thầm đi theo cũng là phải. Không thể không nói Kakashi mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Mặc dù vụ nhẫn thôn không có khả năng đem vĩ thú đặt ở trong làng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cách quá xa. Dùng Byakugan lời nói, xác thực rất dễ dàng. Không được. Tại ta phía trước đại khái 120 độ hình quạt phạm vi bên trong đều không có cỡ lớn chakra đầu nguồn. Ta Byakugan trước mắt cực hạn thị lực chỉ có 2000 mét. Lại xa lời nói tầm mắt liền rất hẹp. Bất quá dựa theo người tảng đá kia cho ra phương hướng. Ta ngược lại thật ra tìm được Nohara Jin. chung quanh có 10 cái chakra phản ứng rất mạnh tồn tại trông coi. Mặt khác, trong trái tim của nàng có không thuộc về nàng chakra, hẳn là bị người nào rơi xuống chú ấn. Mặc dù không biết cụ thể hiệu quả, nhưng đơn giản chính là ức chế hành động, khống chế hành vi loại hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.